Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2 chương 94, mất tích, gocchuyenaudio.com. Tiểu Long Nhi từ Tô đi rồi. Long Trạch Long Dịch tới để uống rượu mừng, lại ngoài ý muốn nghe được tin tức này, hai người khiếp sợ không thôi, không khỏi đối mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn. Hai người sau khi nghe nói tân nương chạy mất lập tức ở chính cung chạy đến tìm Long Triệt, nhất định lần này Long Triệt khó mà vượt qua được. Quả nhiên, hai người ở tẩm cung tìm được Long Triệt đang ngồi thẫn thờ trên giường, lúc này hắn ngơ ngác cầm thủy tinh cầu, vẻ mặt bi thương. Các cung nữ thị vệ thì quỳ rạp ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, làm sao có thể thấy được hai đại Long Vương vừa mới vào. Mặt hai người biến sắc trắng bệch, Long Triệt, Long Trạch chạy tới đi đến bên cạnh hắn, muốn đỡ hắn đứng dậy. Long Dịch cũng đi theo phía sau, vẻ mặt lo lắng. Có ai dám nghĩ chuyện lại diễn biến đến tình trạng này. Vốn dĩ khi bọn họ nhận được thiếp cưới của Long Triệt còn phi thường cảm thấy cao hứng thay cho hắn, cố ý tới tham gia hôn lễ của hắn, không nghĩ tới. Tân nương tử chạy mất, Long Triệt đau lòng, vốn trước tiên định đuổi theo đi, nhưng hắn cũng không có, hắn nghĩ đến là Tiểu Long Nhi giúp, bằng không lấy Tử Tô, sức lực của một phàm nhân, đừng nói rời khỏi tẩm cung, đi ra khỏi Long Cung cũng là chuyện không có khả năng. Tử Tô không muốn, Tiểu Long Nhi tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng. Long Triệt có lẽ nàng không phải cố ý, để đệ đi tìm đem nàng trở về cho huynh. Long Dịch nghĩ nghĩ, vội vàng nói, dù sao người này chạy cũng mất mặt vô cùng. Đúng vậy, chúng ta đi đem nàng tìm trở về, giáp mặt hỏi rõ ràng, nàng không muốn cũng không thể trực tiếp bỏ chạy lấy người như vậy à, bỏ lại một mình huynh làm sao bây giờ. Long Trạch thập phần bất mãn, thay đổi là hắn khẳng định hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, nếu không làm sao có thể giải hận. Long Triệt vừa nghe đến bọn họ nói muốn đi đem nàng tìm trở về, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói. Không được đi, sắc mặt ác liệt, biểu tình âm lãnh. Long Trạch cùng Long Dịch bị lời nói cùng vẻ mặt của hắn dọa thật sự nhảy dựng, liên tục lui về phía sau vài bước, thế này mới ổn định tâm thần, sau đó hai mặt nhìn nhau. Không khí nhất thời đông cứng lại, mọi người cũng không nói chuyện, chỉ nghe đến thanh âm hít sâu, cùng với tiếng tim đập bang bang. Không biết qua bao lâu, mọi người đều sắp hóa đá, Long Triệt lên tiếng. Hôn lễ hủy bỏ, các ngươi đi đi. Nói xong, hắn xa sút rời khỏi tẩm cung, đi thẳng về hướng tẩm cung của mình, không muốn gặp mặt bọn họ. Hắn vừa đi khỏi, các cung nữ đang quỳ thế này mới dám ngẩng đầu lên, sau đó run run đứng lên, vẫn như cũ không dám nói lời nào. Long Trạch cùng Long Dịch vô cùng bất đắc dĩ, chuyện này không biết làm như thế nào cho phải, vốn vô cùng cao hứng đến uống rượu mừng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, Long Trạch quyết định vẫn là trước hết tìm được Tử Tô cùng Tiểu Long Nhi rồi nói sau. Long Dịch để ở đây trông chừng Long Triệt, ta đi tìm bọn họ xem. Long Dịch vội vàng gật gật đầu, hôm nay chuyện đã xảy ra như thế này, Long Trạch tìm người, hắn đương nhiên phải ở lại thu thập tàn cục thuận tiện an ủi Long Triệt. Không, không, Long Trạch không nói hai lời, lập tức rời khỏi Long Cung, lập tức hướng mặt biển bay đi. Hắn biết Tử Tô cùng Tiểu Long Nhi khẳng định sẽ trở về trên đất bằng đi, chỉ cần vào đến lục địa nhất định có thể tìm được bọn họ. gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi mặt biển, hắn liền sử dụng pháp lực tìm tòi phạm vi lớn, nhưng mà không bao lâu, hắn liền khiếp sợ phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy bọn họ, trên đất bằng này hoàn toàn không có một chút hơi thở nào của bọn họ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày đầu, suy nghĩ thật kỹ, có lẽ họ đi về hướng thành thị thuộc địa phận của Nam Hải, hắn ở Đông Hải đương nhiên tìm không được. Vì thế nhanh chóng tàng hình, triển khai pháp thuật bay đến Nam Hải, triển khai pháp lực tìm năng lượng và hơi thở của bọn họ, vẫn như cũ không hề có hơi thở, bóng dáng cũng mất tăm. Khách chương.